Thư ký phản nghịch thương tổn lòng tôi. Chương 3 thư ký của tôi cực kỳ gay. Gocchuyenaudio.com. Tôi là thằng NAMTUI khó thở. Bây giờ Lâm Ý Nhất vẫn còn đang ở trong nhà tôi, sáng nay bọn tôi cãi nhau, tôi còn tưởng là cậu ấy sẽ không nấu bữa khuya cho mình nữa, ai ngờ cậu ấy vẫn là nấu cho tôi một tô cháo nhỏ. Lúc trước bao tử của tôi không được tốt, lúc bận rộn cũng không thèm ăn cơm, mấy năm trước dạ dày xuất huyết, đúng lúc đang nói chuyện với Lâm Ý Nhất thì phun ra một ngụm máu, dọa cậu ấy đến nỗi tay cầm cũng trượt qua một bên, sau này cậu ấy liền nuôi tôi ăn no uống đủ, những năm này tôi đã rất ít khi bị đau dạ dày rồi. Cậu ấy đi rồi, tôi phải làm sao đây? Cậu ấy là người do tự tay tôi bồi dưỡng, từ buổi đầu tiên mỗi ngày bị tôi mắng chửi 10 trận đến bây giờ hợp ý hoàn toàn, đến nấu cơm cũng ngon như vậy, một thư ký như vậy tôi có mở sớt lai. Cũng tìm không được đó. Hình ảnh minh họa cho sớt lai. Lâm Ý Nhất ngồi đối diện tôi, cũng đang hút cháo, tôi hỏi. Tại sao lại từ chức, cho tôi một lý do có thể tâm phục khẩu phục? Lâm Ý Nhất cũng chẳng ngước đầu lên, bình bình trả lời. Mẹ thúc tôi về quê kết hôn. Kết hôn, trong khoảnh khắc đó, tôi có thể nói là sắp nghẹt thở, khó khăn nuốt cháo trong miệng suốt một chữ cũng không nói ra được. Trước giờ tôi cũng không nghĩ đến chuyện Lâm Ý Nhất muốn kết hôn, một mặt là do cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, mặt khác nhiều năm như vậy tôi cũng chưa từng thấy cậu có nhu cầu trong phương diện đó. Bất luận là nam hay nữ, bất luận là xấu hay đẹp, cậu ấy cũng sẽ không nhìn quá lâu hay nói nhiều thêm một câu với người ta. Vì vậy tôi vẫn luôn nghĩ cậu ấy vẫn còn trẻ, cả người đều đặt lên trên sự nghiệp không để ý đến việc tư, hơn nữa sẽ luôn ở bên tôi làm việc cho đến khi nghỉ hưu. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, thư ký cũng chỉ là một công việc, một người đàn ông cũng sẽ phải có gia đình của bản thân. Cũng giống tôi nè, mặc dù tôi không yêu hôn thê của mình, cô ấy cũng chẳng yêu tôi, nhưng bọn tôi cũng chẳng còn nhỏ nữa, tôi đã 38, cô ấy cũng sắp 40 luôn rồi, không nói chuyện yêu đương chỉ nói chuyện tiền bạc, sau khi bọn tôi kết hôn, không đến 3 năm giá trị công ty hai nhà đã có thể tăng gấp đôi, cũng khá tốt đó chứ. Tôi đè xuống cảm giác không nỡ, hòa hoãn tâm tình nói. Quê của cậu thì có thể tìm được người phụ nữ nào tốt đâu, cậu đã có hộ khẩu Bắc Kinh rồi, về lại vùng núi quê cậu, não cậu có lỗ hồng hả? Cậu cứ ở lại đây, nếu như thật sự muốn kết hôn, thì cứ kết hôn ở đây, tôi tổ chức hôn lễ cho cậu. Sắc mặt của thư ký đột nhiên cực kỳ tệ, gần như là cắn răng nói. Anh, tổ chức hôn lễ cho tôi vốn không muốn cậu kết hôn nha, ai muốn tổ chức hôn lễ cho cậu chứ? Tôi cố gắng sử dụng thái độ của một người đàn ông trưởng thành đáng tin nói. Cậu không thích tôi cũng sẽ không chạm tay vào, tìm công ty chuyên nghiệp tổ chức cũng được. Công ty tổ chức tiệc cưới cho tôi cũng khá ổn đó, rất chuyên nghiệp, giới thiệu cho cậu tôi trả tiền cho. Tôi nhìn thấy Lâm Ý Nhất nắm chặt tay lại, tôi không ở Bắc Kinh nữa. Tôi muốn về quê, tôi xoa xoa sóng mũi, bất đắc dĩ nói. Nhân mạch của cậu đều ở Bắc Kinh và Thượng Hải, cực khổ phấn đấu suốt 7 năm, tất cả đều không cần nữa, cậu muốn cái gì? Cậu về Thành Đô để làm gì? Cậu còn trẻ như vậy chẳng lẽ muốn về đó mở tiệm lầu sao? Năm sau tôi đã 30 tuổi rồi. Lâm Ý Nhất vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi khuyên bảo, 30 một nhành hoa mà. Gocchuyenaudio.com. Tôi cũng 38 tuổi rồi cũng chưa nói chuyện yêu đương bao giờ đó thôi. Vậy đi tôi cho cậu nghỉ phép có được hay không? Cậu đi chơi mấy tháng thả lỏng một chút. Sau đó cậu về đây cưới một người phụ nữ xứng với cậu, không muốn làm thư ký nữa cũng được. Đúng lúc giám đốc công ty con của tôi được thăng chức, cậu qua đó làm ông chủ, vậy là được rồi chứ. Tôi không cần anh quan tâm. Tôi phát hỏa, tôi không quan tâm cậu thì còn ai quan tâm cậu, người mẹ đụng đến mặt trượt thì đến mạng cũng không cần của cậu sao? Mẹ cậu đã từng quan tâm đến cậu chưa? Cậu cưới vợ con cậu không cần phải đi học sao? Đi học ở đâu? Thành Đô, toàn nước có bao nhiêu người muốn con mình được đi học ở Bắc Kinh? Cậu lại muốn con cậu sau này giống như cậu đi bán lẩu ở Thành Đô sao? Lâm Ý Nhất, cậu đi đâu tìm vợ? Hà, chưa từng nghe cậu nhắc đến, hôn nhân đại sự có thể giỡn chơi như vậy sao? Moi hình của cô ta ra đây, gửi luôn số chứng minh cho tôi đi kiểm tra cho cậu trước đã. Lâm Ý Nhất bất động ngồi đó, tôi quyết định sẽ đấu với cậu đến cùng, một lời không nói nhìn chằm chằm cậu ấy, một lúc lâu sau, cậu ấy mới nói. Không có người phụ nữ nào cả, tôi thấy cuối cùng cậu ấy cũng mở miệng nói chuyện rồi, thắng lợi mà nhướng chân mày. Không có phụ nữ thì cậu kết hôn cái gì? Tôi thích đàn ông, tôi, Lâm Ý Nhất ngước đầu lên, giống như sợ tôi nghe không rõ, mạnh mẽ mà lặp lại một lần nữa. Tôi thích đàn ông, Thành Đô gay nhiều, tôi, lại một lần nữa tôi cảm nhận được ác ý đến từ cuộc sống. Thư ký của tôi muốn từ chức rồi, thư ký của tôi muốn kết hôn rồi, thư ký của tôi mới come out với tôi rồi. Tôi con mẹ nó khó thở, cách chương.